Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 152, thêm lúc thi đấu. Lâm Sảo Sảo gặp này cũng có chút khẩn trương lên, vội vàng xông trong bụi mù kêu lên, dùng đi ngủ, nàng sau khi nói xong trong bụi mù bình tĩnh trở lại. Sau đó, phanh phanh, hai đạo rơi xuống đất thanh âm truyền tới. Dragonair cùng Vibrova đồng thời rơi trên mặt đất, nện thức dậy bên trên cho bụi. Hai con Pokemon con mắt đều biến thành vòng vòng. Diệp Ly cùng Lâm Sảo Sảo đều là sững sờ. Thế mà đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Dragonair cùng Vibrova đối chiến dùng bình thủ kết thúc. Trọng tài, hai con Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Mời song phương thả ra cái thứ hai Pokemon, tiến hành thêm lúc thi đấu. Diệp Ly cùng Lâm Sảo Sảo liếc nhau, đồng thời xuất ra cái thứ hai Pokebo ném ra. Hai đạo hồng quang lóe lên, giống như trước đó, một lục một lam hai thân ảnh xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Chỉ bất quá lần này là trái lại, Diệp Ly bên này là lục sắc, đối diện Lâm Sảo Sảo chính là màu lam. Nhìn thấy Diệp Ly Pokemon về sau toàn trường đều kinh ngạc. Lại là Oddis, người dám tin. Cùng so sánh, Lâm Sảo Sảo chính là một con Wototo. Hiển nhiên, Wototo phần thắng rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Diệp Ly đánh giá đối diện Wototo. Màu xanh đậm thân thể, đám mây màu lam nhạt cái đuôi cùng lỗ tai. Cõng một cái phía trước vàng nhạt. Đằng sau màu nâu đậm mai rùa, Lâm Sảo Sảo dò xét một hạ Diệp Ly Oddis về sau cười. Ngươi cái này cùng đồ mạt lộ sao? Bất quá ngươi vẫn chỉ là một học sinh trung học, cũng là bình thường, thua không quan hệ, về sau ngươi khẳng định sẽ vượt qua ta. Ta tại đối chiến đại học chờ ngươi. Diệp Ly, kia đến lúc đó ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta lạc. Lâm Sảo Sảo. Đó là đương nhiên, đến lúc đó ngươi chính là ta niên đệ, ta làm sao có thể không chiếu cố ngươi đây. Trọng tài, bát cường chiến trận thứ hai thêm lúc thi đấu, tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Diệp Ly lập tức kêu lên, Oddis, cấp tốc tiếp cận nó. Toàn trường bao quát Lâm Sảo Sảo ở bên trong đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Không phải hẳn là trực tiếp viễn trình phóng thích Sleep Powder hoặc là độc phấn mà. Tại sao muốn tới gần đối diện? Tại tuyển thủ quan chiến đài trên, Khương Tẫn gặp này cười một tiếng. Lần đầu tiên gặp qua Oddis phương thức chiến đấu thời điểm hắn cũng là rất kinh ngạc. Lần này lại lần nữa gặp được. Bên cạnh Đỗ Đông trông thấy Khương Tẫn cười. Nhịn không được hỏi, thế nào? Ngươi cười cái gì? Khương Tẫn, ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Ly cái này Oddis thế nhưng là rất đặc thù. Đỗ Đông, ý của ngươi là Diệp Ly trận này có thể thắng? Không thể nào. Khương Tẫn, xem tiếp đi liền biết. Đỗ Đông lầu bầu, ngươi cùng Diệp Ly làm sao giống như vậy? Đều thích thừa nước đục thả câu. Lâm Sảo Sảo mặc dù kinh ngạc, nhưng là chiến đấu còn phải tiếp tục không phải nha. Thế là mở miệng nói, Wototo, Bubble Beam. Lâm Sảo Sảo sở dĩ dùng Bubble Beam là bởi vì nhìn Diệp Ly cái này Oddis tình huống tốc độ hẳn là tương đối nhanh. Dùng cái khác kỹ năng hiển nhiên không quá dễ dàng đánh trúng. Mà Bubble Beam diện tích che phủ khá rộng, cùng so sánh lại càng dễ đánh trúng. Wototo há mồm phun ra liên tiếp, bong bóng Bubble. Đánh về phía Oddis, Diệp Ly nhếch miệng lên, muốn dùng Bubble Beam loại này hệ Water kỹ năng đến ngăn cản Oddis. Diệp Ly trực tiếp kêu lên, đỉnh lấy Bubble Beam tiến lên. Oddis đối mặt Bubble Beam không chút nào e ngại, vọt thẳng tiến nhanh chóng đánh tới. Bong bóng Bubble, bên trong, Oddis bị từng cái, bong bóng Bubble, đánh trúng, lập tức phát ra. Phanh phanh phanh, tiếng vang. Oddis mặc dù mặt lộ vẻ gian nan, nhưng là vẫn chạy tới Wototo trước mặt. Diệp Ly cũng hợp thời mở miệng. Đầu chùy, Otis tại Wototo trước mặt đột nhiên ngẩng đầu. Trên đầu răng đầy bạch quang, vọt tới Wototo. Wototo bị đánh lui lại, mặt lộ vẻ e ngại. Otis có chút quá cường thế, để nó có chút sợ sệt. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại. Slip Powder đối diện Lâm Sảo Sảo giật mình. Otis thế mà còn có loại phương pháp chiến đấu này. Quả nhiên, có thể được vinh dự hạt giống quả nhiên không đơn giản. Otis loại này Pokemon đều có thể huấn luyện đến trình độ như vậy. Otis khoảng cách gần như thế phóng thích Slip Powder. Có là tại Wototo héo rút tình huống dưới. Lâm Sảo Sảo biết Wototo hiển nhiên là không trốn mất. Tiếp theo khẳng định phải nhận một loạt cuồng oanh loạn tạc. Cho nên Lâm Sảo Sảo không tiếp tục mở miệng. Quả nhiên, Otis mở ra trên đầu cây cỏ. Phóng xuất ra từng cái cỗ trong suốt bột phấn vung trên người Wototo. Wototo trực tiếp lâm vào giấc ngủ. Diệp Ly mở miệng lần nữa. Độc phấn, sau đó sử dụng sót đen. Wototo ngủ về sau. Otis trên đầu cây cỏ lần nữa mở ra. Phóng thích một cỗ màu tím đen bột phấn vung trên người Wototo. Trong giấc ngủ Wototo lập tức mặt lộ vẻ thống khổ. Nó trúng độc. Sau đó Otis một trận ấp ủ. Xung quanh từng thanh trường kiếm xuất hiện. Vây quanh Otis chuyển một vòng. Diệp Ly tiếp tục sử dụng sót đen. Otis lại một lần thả ra sót đen. Lâm Sảo Sảo gặp này sắc mặt thay đổi. Hai lần sót đen, Otis công kích đã đạt đến trình độ khủng bố. Thế nhưng là nàng nhưng không có biện pháp gì. Có thể làm chỉ có thể cầu nguyện Wototo tranh thủ thời gian tỉnh lại. Bất quá Diệp Ly mở miệng lần nữa để Lâm Sảo Sảo tuyệt vọng. Slip Powder, Otis lần nữa mở ra cây cỏ. Một cỗ trong suốt bột phấn lần nữa rơi tại vừa mở mắt Wototo trên thân. Thời cơ vừa vặn, Diệp Ly lần nữa sử dụng sót đen. Lúc này không chỉ Lâm Sảo Sảo, toàn trường sắc mặt cũng thay đổi. Ba lần sót đen, Otis công kích có thể tăng lên tới lớn nhất. Dạng này lực công kích sử dụng ra đầu chùy đối với Wototo tới nói tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Diệp Ly, lên đi Otis, đầu chùy. Otis đột nhiên ngẩng đầu, trên đầu răng đầy bạch quang, sau đó vọt tới trong giấc ngủ Wototo. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ đối chiến trận. Wototo trực tiếp sát mặt đất bay ra ngoài khoảng cách rất xa. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Bất quá nó cũng mở mắt. Rất may mắn, lúc này mới trong mắt của nó không có e ngại. Hiển nhiên lần này nó không có sợ hãi. Lâm Sảo Sảo hợp thời mở miệng. Hỏa tiễn đầu chùy. Wototo đầu cùng chân đột nhiên hướng trong vỏ mặt co rụt lại. Giữa sân chỉ còn lại một cái mai rùa. Diệp Ly, Slip Powder, Otis trên đầu cây cỏ bên trong lần nữa thả ra trong suốt bột phấn rơi tại mai rùa. Bên trên, sau đó cái kia mai rùa liền đứng im tại đối chiến giữa sân. Không có động tĩnh, Diệp Ly, đầu chùy, Otis đột nhiên nhảy lên. Trên đầu răng đầy bạch quang, sau đó một cái lao xuống vọt tới Wototo. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một trận bụi mù. Diệp Ly tiếp tục sử dụng đầu chùy. Otis lần nữa nhảy lên, lại là một cái đầu chùy. Mỗi một lần tiếng vang đều chấn động người xem nội tâm. Cái này Otis cũng quá bạo lực đi. Tuyển thủ người xem trên đài, Đỗ Đông kêu lên. Nắm cỏ, vô tình, quá vô tình. Khương Tẫn, ngươi bây giờ minh bạch lúc ấy ta vì cái gì thua à? Đỗ Đông gật đầu, minh bạch, cái này Otis quá vô tình. Chỉ cần cho nó nắm lấy cơ hội Pokemon liền không có. Lúc này đối chiến giữa sân bụi mù tán đi. Lộ ra Otis cùng Wototo thân ảnh. Wototo chân cùng đầu đã đưa ra ngoài. Nằm trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Otis thì là đứng ở bên cạnh thở phì phò. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.